Cửu cung thiên xương tinh, một nhân tài mới nổi cầm đầu tu đạo giới, đã từng nằm lấy giữ huyễn thuật bên trong kỷ môn độn giáp, thu nạp đông đảo môn phái tạo thành một liên minh. Bây giờ mặc dù thực lực bị hao tổn, chi nhánh đương gia cũng đổi, nhưng vẫn không có từ bỏ truy tìm dự tính đại gia đại phái ban đầu. Cửu cung tọa lạc ở trên một loạt đảo Hoàng Hải. Đám hải đảo hết thảy có 9 tòa, dựa theo 9 vị trí của tinh tú, phân bố ở trên hải vực. Nguyên nhân bởi vì tổ tiên từng bố trí mê tung đại trận ở chung quanh 9 đảo Cửu cung. Vì lẽ đó, chung quanh 9 đảo, quanh năm tung bay sương mù, thuyền đi ngang qua, nếu là ngộ nhập đại trận, chẳng mấy chốc sẽ bị đại trận dẫn ra khỏi phạm vi Cửu cung. Hiện nay, khoa học kỹ thuật phát triển, vị trí Cửu cung cũng càng ngày càng không gạt được. Vì vậy, người cầm lái đời trước của Cửu cung, tiền trưởng môn Thiên Xung Tinh Phủng Nhiễm, trực tiếp đi gặp mặt trưởng bộ Hoàng Hải, Hàng Hải, giới thiệu Cửu cung với bọn họ, cuối cùng đạt được hiệp nghị để hải vực chung quanh Cửu cung trở thành hải vực quản chế, cho dù là thuyền công gia cũng không thể tùy ý tới gần. Muốn hỏi những người kia là như thế nào sẽ nguyện ý bảo hộ Cửu cung, nguyên nhân rất đơn giản, lãnh đạo cấp cao biết được thực sự tu đạo giới Cửu cung nổi tiếng ở bên ngoài, kỳ thực bọn họ đã sớm biết. Sở dĩ sẽ đồng ý Cửu cung là bởi vì trước kia Phùng trưởng môn cũng đã hứa hẹn, nếu trên Hoàng Hải xảy ra vấn đề gì, Cửu cung cũng sẽ tận nghĩa đi ra tay giúp đỡ. Vì lẽ đó, cho dù bối cảnh xã hội bây giờ phát triển khoa học kỹ thuật, Cửu cung vẫn như cũ là một thế ngoại đảo nguyên. Tình huống thậm chí còn tốt hơn nhiều so với những danh môn đại phái như Long Hồ Sơn. Suy cho cùng, hiện tại Trương Đạo Nguyên về Long Hồ Sơn đều phải mua vé vào cửa. Hôm nay là buổi lễ long trọng của Cửu cung, nghi thức khai mạc tế tự Thiên Khải Đại Hội. Các đệ tử Cửu Bản Tinh đã tập trung ở trên đảo Thiên Sung, chuẩn bị nghênh đón các tân khách đến. Sở dĩ ở thời gian trọng yếu như vậy còn tụ tập ở trên đảo Thiên Sung là bởi vì pháp đàn tế tự xây dựng ở trên đảo Thiên Sung. Chỉ bất quá, năm ngoái Thiên Bổng Tinh đã bắt đầu xây dựng pháp đàn mới. Thiên Khải Đại Hội tiếp theo, mọi người phải tới Thiên Bổng Đảo để tế tự. Các tân khách rất nhanh sẽ tới, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, đừng để Cửu cung của chúng ta mất mặt, nhất là đệ tử Thiên Xung Tinh. Trưởng môn Thiên Bổng Tinh Tả Khâu Cụ đứng ở phía trước đội ngũ, hướng chỉ trỏ các đệ tử phía sau lưng. Đám người Ôn Mộ Uyển đứng ở cuối đội ngũ, bên cạnh nàng là mấy vị trưởng lão, còn có chẳng còn bao nhiêu đệ tử. Nhưng sáng chói nhất vẫn là một tiểu nữ hài, chỉ có 15 tuổi. Tiểu nữ hài bím tóc đuôi ngựa, mặc quần áo rất mộc mạc, nhìn qua thập phần thanh thuần. Chỉ bất quá, lúc này tiểu nữ hài lại là nghiến răng nghiến lợi, ôm nắm đấm, tức giận mà nói. Nơi này là đảo của Thiên Xung Tinh, Thiên Bổng Tinh thật đúng là xem mình là chủ nhân, thế mà chỉ trỏ chúng ta. Ổn Mộ Uyển cười khổ một tiếng, ôm tiểu nữ hài. Oánh oánh, ấm lạnh tự hiểu, thực lực của Thiên Xung Tinh của chúng ta đang dần dần suy yếu, bị người khác xem thường cũng là bình thường. Tiểu nữ hài này chính là Thiên Kim trưởng môn Thiên Xung Tinh Phùng Oánh Oánh, con gái của Phùng Nhiễm. Chẳng lẽ chúng ta không được nói tiếng nào sao, luôn bị người khác khi dễ hay sao? Phùng Oánh Oánh cúi đầu nói. Ổn Mộ Uyển còn chưa mở miệng, liền nghe một tên trưởng lão nói. Thiên Xung Tinh không người kế tục đã là kết cục đã định. Bây giờ chúng ta làm gì đều là chuyện vô bổ, còn không bằng nhập vào Thiên Bổng Tinh sớm một chút, còn có thể được nhờ theo. Nhị trưởng lão, Ổn Mộ Uyển tức giận nói. Ông đã sớm quyết định rồi ư? Sắc mặt nhị trưởng lão phát lạnh. Thần là nhị trưởng lão Thiên Xung Tinh, ta làm ra hết thảy đều là vì suy xét, vì tương lai của Thiên Xung Tinh. Quyết chống đỡ tòa đảo này, chúng ta cũng chỉ có thể bị chèn ép. Vì lẽ đó, ông muốn gả ta cho thiếu trưởng môn của Thiên Bổng Tinh, vì lẽ đó, ông muốn trở thành gia nô của hai họ. Ông thật khở dại, Coi như sau này chúng ta nương nhiều vào Thiên Bổng Tinh, bọn họ sẽ cho chúng ta sắc mặt tốt sao? Người nói gì vậy? Người dám cãi với ta? Nhị trưởng lão nghe nguyên câu, tức giận đến vẻ mặt đều xanh. Đủ rồi, đừng có ầm ĩ nữa. Những khách nhân sẽ rất nhanh tới đảo. Nếu nhìn thấy bộ dáng này của chúng ta, còn có thể thống gì nữa? Lúc này, một lão giả tóc trắng đi đến giữa nghe nguyên câu và Ôn Mộ Uyển. Lão giả chính là đại trưởng lão Thiên Sung Tinh, đại diện trưởng môn, đồng thời cũng là đại bá Phùng Nghiễm, tên là Phùng Sâm. Nghe nguyên câu hử lạnh tiếng, không ầm ĩ nữa. Ôn Mộ Uyển thì dắt tay Phùng Oanh Oánh. Phùng Oanh Oánh lo lắng mà hỏi thăm: Sư tỷ, nhị trưởng lão thực sẽ đem chúng ta gả đi sao? Sẽ không, Ôn Mộ Uyển đổ nói. Sư tỷ đã nói với sư tỷ đã có đối tượng, hơn nữa đối tượng của sư tỷ hôm nay sẽ đến Kiểu Cung kính chúng ta ra ngoài. Thật không? Phùng Oanh Oánh hai mắt tỏa ánh sáng, thập phần chờ mong vị tỷ phu này của mình. Lúc này có đệ tử hô: Thuyền đến rồi. Ôn Mộ Uyển giống như phản xạ có điều kiện, trước tiên nhìn về phía sương mù nồng đậm. Thuyền của Kiểu Cung chậm rãi từ trong sương mù lái ra, giống như xuyên qua một mặt tường, hình ảnh lập tức rõ ràng. Người trên thuyền, các tân khách đang quan sát đảo Kiểu Tinh, đám người Kiểu Cung cũng đang quan sát khách mời. Ôn Mộ Uyển hít mắt, trên thuyền tìm kiếm hình ảnh thân thuộc nàng ngày nhớ đêm mong, nhưng tìm nửa ngày nàng cũng không tìm được bóng người kia. Sư tỷ, Phùng Oanh Oánh nhỏ giọng nói, có phải tỷ phu không có đến hay không? Không, anh ta đã đáp ứng tỷ, mọi người đã đáp ứng tỷ, bọn họ nhất định sẽ tới mà. Ôn Mộ Uyển thập phần khẳng định mà nói. Nghe nguyên câu cũng đang nhìn thuyền, sau khi không có phát giác thấy thân ảnh, hắn không muốn nhìn thấy, liền lộ ra nụ cười. Không ai có thể ngăn cản hắn. Nhưng vào lúc này, trong sương mù lại xuất hiện ba quái vật khổng lồ. Sau khi thấy rõ, các đệ tử Kiểu Cung nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Hàng không mẫu hạm, khu trục hạm, định làm gì vậy? Oanh tạc Kiểu Tinh đảo của bọn họ sao? Tả Khô Cụ, trưởng môn của Thiên Bổng Tinh, đột nhiên cười ha ha. Xem ra, những lãnh đạo này vẫn là cho mặt mũi, thế mà phái ra thuyền hạm hộ tống chúng ta, ha ha. Các đệ tử Kiểu Cung cũng bừng tỉnh đại ngộ, cùng cười ha ha theo Tả Khô Cụ. Lúc này, một chiếc tàu ngầm từ trong đáy nước nổi lên, Tả Khô Cụ im bặt tiếng cười. Tàu ngầm hạt nhân, cái này giống như có chút lố. Mặt mũi Kiểu Cung lớn hơn nữa, Thiên Khải Đại Hội trọng yếu đến đâu, lãnh đạo cũng không phải lực lượng loại này tới giữ thể diện. Tập trung nhìn vào đỉnh tàu ngầm, có mấy đạo nhân ảnh đang leo ra, phất phất tay về phía đảo Thiên Sung Tinh. Sư tỷ, người mau nhìn, mấy vị kia là? Phùng Oanh Oánh chỉ vào nhân ảnh trên boong tàu. Ôn Mộ Uyển vừa nhìn thấy thân ảnh người quen trên boong tàu liền lập tức không nhịn được đỏ vành mắt, nàng nghẹn ngào mà nói: Không sai, là bọn họ là tới đón ta về nhà. Thuyền Kiểu Cung cập bờ, mặt mũi của Tả Khâu Ngôn tràn đầy oán khí, dẫn đông đảo các tân khách xuống thuyền. Lúc các tân khách xuống thuyền, thỉnh thoảng sẽ ngoảnh đầu lại nhìn tàu chiến hạm của Diêm Vũ, nhìn lại chiếc thuyền của Kiểu Cung sau lưng vừa nhỏ vừa hỏng, tiếp đó thật dài mà thở dài. Nếu vừa rồi bọn họ cũng lựa chọn cùng phe với Diêm Vũ, có phải sẽ có một lần thể nghiệm cảm giác một tàu ngầm được hàng không mẫu hạm bảo hộ hay không? Trên thế giới không có thuốc hối hận, đám sứ giả chế diễu Diêm Vũ hiện tại cũng thành chất dinh dưỡng trang bức của Diêm Vũ. Bọn họ chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói với mình, thời điểm Diêm Vũ trang bức sau này cũng không nên lựa chọn đối lập đối với hắn nữa. Tiểu tử thối, một mình ngươi cướp tất cả danh tiếng của toàn bộ giới tù đạo. Trương Đạo Nguyên có chút buồn bực mà nói ra. Thích Bính Tể cũng thở dài nói: Cõng nồi, nếu không thì trở lại về, người giới thiệu cho ta, để tiểu tử này ném chút tài trợ cho phổ đà tự của chúng ta. Cốt, Long Hồ Sơn chúng ta còn chưa mở miệng, nào đến phiên con lửa chọc chết bằng nhà ngươi. Tả Khâu Cụ một mặt mộng bức, cũng không đoái hỏi tới nghênh đón khách mời, vội vàng nắm lấy đại trưởng lão Tả Khâu Ngôn, liền hỏi. Đại trưởng lão, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có lãnh đạo nào lâm thời quyết định đến tham quan học tập? Đại trưởng lão, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có lãnh đạo nào lâm thời quyết định đến tham quan học tập Thiên Khải Đại hội của chúng ta? Tả Khâu Ngôn cười khổ nói. Nào có chuyện này, ngồi tàu ngầm là cái tên Diêm Vũ kia. Diêm Vũ? Mắt của Tả Khâu Cụ cuồng loạn. Lúc bát cựu trưởng lão Thiên Sung Tinh đem Ôn Mộ Uyển về, đã từng nói Ôn Mộ Uyển tại phàm trần đã có người yêu. Ngay từ đầu Tả Khâu Cụ cũng không xem là chuyện đáng kể, nhưng hắn vẫn phái người đi điều tra Diêm Vũ một phen. Càng điều tra, hắn càng cảm thấy Diêm Vũ thần bí, tiểu tử này thân thế không rõ. Nghe nói lúc trước sinh hoạt ở núi Nga Mi, 18 tuổi đột nhiên xuất hiện tại Đông Thành, tiếp đó quan chức tiêu thăng, không đến một năm từ âm sai thực tập trở thành võ phán quan của An Lâm Thành. Không chỉ có như vậy, tiểu tử này giống như là hắc bạch thông cận, lúc ở thân thành thậm chí trực tiếp giết La Gia trong tứ đại gia tộc thân thành. Nếu như chỉ là như vậy, Tả Khô Cụ còn không phải đặc biệt quan tâm tiểu tử này. Suy cho cùng, kiểu cung của bọn hắn cũng không phải ăn chay. Nhưng tối hôm qua, hắn phái đi 3 tên đệ tử, toàn bộ đều chết thảm. Hơn nữa, còn giống như là lấy ngựa ảnh quỷ cốc giáo, liều mình giết. Giờ khắc này đây, tiểu tử này càng là trực tiếp ngồi tàu hạt nhân đến kiểu cung. Đây là muốn làm cái gì? Tiểu tử này đến tận cùng muốn làm gì đây? Muốn oanh tạc kiểu cung của chúng ta hay sao? Tả Khâu Cụ hỏi. Tả Khâu Ngôn lại thở dài. Không, ta chỉ là cố ý làm khó dễ tiểu tử kia, không để cho hắn lên thuyền. Kết quả, tiểu tử này gọi một cú điện thoại, liền gọi tới tàu ngầm chiến hạm. Khóe miệng của Tả Khâu Cụ co quắp một trận. Bát trưởng lão Thiên Sung Tinh nhìn thấy tàu ngầm và chiến hạm, lập tức bị dọa sợ đến sắc mặt đại biến. Tiểu tử Diêm Vũ kia sẽ không thực sự muốn oanh tạc kiểu cung của chúng ta chứ? Hắn nghẹn ngào kêu ra. Bát trưởng lão sở dĩ sẽ nghĩ như vậy cũng không phải là không có nguyên do, mà là thời điểm hắn đi thân thành mang đi Ôn Mộ Uyển, Diêm Vũ và Tiểu Lục Tử từng thập phần nghiêm túc thảo luận. Sao sao, Mộ Uyển, người mau đi khuyên nhủ Diêm Vũ, Thiên Sung Tinh của chúng ta chính là bị khi phụ, chính tòa đảo này cũng không thể nói nổ liền nổ. Phùng Oánh Oánh há to mồm, nàng có chưa từng thấy bát trưởng lão thất thố qua như vậy. Ôn Mộ Uyển giờ khóc giờ cười nói. Yên tâm đi, anh ấy chắc chắn không làm như vậy. Thật sao? Bát trưởng lão khó có thể bình tĩnh. Ánh mắt mọi người ở đây gần như ngốc trệ. Đám người Diêm Vũ ngồi thuyền nhỏ cập bờ. Sau khi lên bờ, câu đầu tiên Diêm Vũ nói chính là: đều nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy soái ca mỹ nữ ngồi tàu ngầm hay sao? Hiện tại nếu có người xung phong, sợ rằng mọi người ở đây sẽ một người một quyền đấm chết cái tên Diêm Vũ trang bức này. Chỉ bất quá tàu ngầm chiến hạm còn đang ở phía sau nhìn chằm chằm, có đồ đần mới dám ra tay với Diêm Vũ. Diêm thiếu, ghi âm vừa rồi có thể phát ra không? Binh sĩ chịu trách nhiệm đưa đón Diêm Vũ lên tiếng hỏi. Diêm Vũ gật đầu. Binh sĩ nói với bộ đàm. Báo cáo, báo cáo. Diêm Thiếu nói có thể phát. Bên trên tàu ngầm nhô ra một cái loa lớn. Sau một hồi điều chỉnh âm thanh, bắt đầu phát ra bản ghi âm. Trước đó Diêm Vũ đã chuẩn bị kỹ càng. Mộ Uyển, tiểu bảo bối, lão công mang cả nhà tới đón em trở về. Mộ Uyển, tiểu bảo bối, lão công mang cả nhà tới đón em trở về. Loa bên ngoài tàu ngầm là loại siêu khuếch đại âm thanh, dù cho ở trên đại dương bao la rộng lớn đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Lúc này phát về phía Cửu Tinh đảo, cơ hồ truyền khắp mỗi một góc. Đám người Tô Hàn bất đắc dĩ cười cười, dùng tàu ngầm hạt nhân thổ lộ, toàn thế giới cũng chỉ có một mình Vương Bát Đản Diêm Vũ có thể làm được chuyện này. Ở trên đảo Thiên Sung, khuôn mặt một người trẻ tuổi anh tuấn lúc này tức giận đến vẻ mặt đều xanh, Hắn chính là thiếu trưởng môn Thiên Bổng Tinh, con trai của Tả Khâu Cụ, Tả Khâu Diệp. Tả Khâu Diệp cầm quyền Thiên Bổng Tinh, tính cách ngông cuồng tự cao, hoành hành bá đạo trong cửu cung, không thiếu nữ đệ tử đều bị hắn đùa giỡn. Nhưng hôm nay, Thiên Sung Tinh là kết đinh trong mắt của Thiên Bổng Tinh, Ôn Mộ Uyển lại là đệ tử thân truyền trưởng môn Thiên Sung Tinh. Tả Khâu Diệp sớm đã coi Ôn Mộ Uyển là nữ nhân của mình. Không chỉ có là Ôn Mộ Uyển, còn có Phùng Oanh Oánh, vị thành niên cũng giống như vậy. Trước tiên cưới Ôn Mộ Uyển, tiếp đó chiếm đoạt Thiên Sung Tinh, cuối cùng lại thu Phùng Oanh Oánh. Đây chính là kế hoạch của Tả Khâu Diệp. Đồng thời cũng được Tả Khâu Cụ đồng ý. Nhưng hôm nay, Diên Vũ trước mặt mọi người phát ghi âm như vậy, chẳng phải đã sớm chụp mũ cho hắn hay sao? Tiểu Diệp tỉnh táo một chút, Tả Khâu Cụ đè bả vai của Tả Khâu Diệp nói. Cũng may, chuyện còn muốn cưới Ôn Mộ Uyển, chúng ta còn chưa có chiêu cáo ra ngoài, còn chưa đến mức mất mặt. Tiểu tử kia, Tả Khâu Diệp nắm chặt nắm đấm, hận không thể hiện tại, tiến lên quyết đấu với Diên Vũ. Bình tĩnh một chút, nơi này là địa bàn của chúng ta. Chờ cho tàu ngầm chiến hạm kêu rút đi, chúng ta giày vò hắn cũng không muộn. Tả Khâu Cụ thấp giọng nói. Tiếng nói vừa rơi xuống, chỉ nghe Diên Vũ vỗ sau lưng binh sĩ liền nói. Cái kia, ta cảm thấy ta quá trang bức, người trở về nói một chút với hạm trưởng, đừng lái thuyền đi, sau đó phải một mực bảo hộ ta, xong việc lại chở ta về Hải Châu. Vâng, Diêm Thiếu, binh sĩ lập tức nói với bộ đàm. Báo cáo, Diêm Thiếu lệnh, chúng ta ở lại bảo hộ. Tàu ngầm chiến hạm yên lặng đem họng pháo chuyển hướng, nhắm chuẩn Cửu Tinh đảo. Mí mắt của hai cha con Tả Khâu Cụ cuồng loạn, Diêm Vũ lười biếng duỗi người. Thoải mái, lần này không ai dám khi dễ ta. Đám người lập tức trợn tráo mắt. Khi dễ ư, có chín cái miệng cũng chưa đủ pháo nhà ngươi oanh tạc. Rốt cuộc, Diêm Vũ mang theo các gia quyến thuận theo bậc thang đi tới đảo Thiên Sung, mà Ôn Mộ Uyển đã sớm ở chỗ này chờ đợi lâu, loa còn đang phát ghi âm, Ôn Mộ Uyển đã kích động ướt hốc mắt. Sau một loạt trang bức, Diêm Vũ rốt cuộc leo lên Thiên Sung đảo ôm Ôn Mộ Uyển. Đại đa số kiểu cung đệ tử còn không biết chuyện Ôn Mộ Uyển bị Tả Khâu Diệp coi trọng, vì lẽ đó chỉ cảm thấy Ôn Mộ Uyển vận khí quá tốt, gặp được Diêm Vũ trang bức như vậy. Nhưng bị Tả Khâu Diệp coi trọng, vì lẽ đó chỉ cảm thấy Ôn Mộ Uyển vận khí quá tốt, gặp được Diêm Vũ trang bức như vậy. Nhưng đám đệ tử cũ biết rõ chuyện của Ôn Mộ Uyển cùng Tả Khâu Diệp lại không muốn như vậy. Bất luận Diêm Vũ bá khí thế nào, thân là người cựu cung, trong lòng chắc chắn là hướng về người một nhà. Vì lẽ đó, những trưởng lão cùng đệ tử này cũng ẩn ẩn bắt đầu với Diêm Vũ có địch ý. Diêm Vũ cũng mặc kệ nhiều như vậy, ôm Ôn Mộ Uyển liền hung hăng hôn hai cái, hôn đến mức Ôn Mộ Uyển đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn thùng vô cùng. Hắn ở tại đây, hướng toàn bộ cựu cung tuyên bố Ôn Mộ Uyển là người của Diêm Vũ hắn. Tiểu tử thối này, nghe Nguyên Câu tức giận tới phát run, cũng không dám lên tiếng, cũng không dám nhìn mặt bọn Tả Khâu Cụ, Tả Khâu Diệp. Về phần Tả Khâu Cụ, Tả Khâu Diệp, lúc này vẻ mặt đã tức thành con lừa. Hôn xong, Diêm Vũ vỗ mông Ôn Mộ Uyển một cái, cười nói. Lần đầu tiên tới kiểu cung thì nàng dẫn đường cho chúng ta. Không có vấn đề, Ôn Mộ Uyển cười gật đầu, lại cùng bọn Tô Hàn ôm nhau. Tô Hàn nắm tay Ôn Mộ Uyển, thân mật nói. Chúng ta nói sẽ đến đón cô, ai cũng không ngăn được. Ừ, Tả Khâu Cụ không muốn lại nhìn Diêm Vũ biểu diễn, vội vàng nói. Thời gian cũng đã nhanh đến, mời các vị khách rời tới bắt quái đàn, Thiên Khải Đại Hội sắp bắt đầu. Thiên Khải Đại Hội, nghi thức khai mạc tế tự, ngay tại đảo Thiên Sung cử hành. Tế tự cách dùng đàn chính là một tòa cự hình bát quái trận, chiếm diện tích vượt qua 4 cái sân bóng rổ. Tế tự nghi thức rất phức tạp, có đốt hương, khai đàn, mời nước, dương phiên, tuyên bảng, đảo uế, mời thánh, nhiếp triệu, thuận tinh, dâng tống chương, rơi phiên, tảo thánh một loạt khoa nghi. tế tự kết thúc, còn có tiết mục do các đệ tử Kiệu Cung chuẩn bị. Diêm Vũ đối với mấy hoạt động này còn có mấy phần hiếu kỳ, nhưng tham quan học tập một hồi vẫn là nhàm chán, ngáp một cái. Hắn dứt khoát cùng Ôn Mộ Uyển trò chuyện về khoảng thời gian này, chuyện phát sinh bên cạnh bọn họ. Ước chừng một buổi xế chiều, nghi thức khai mạc mới kết thúc, lúc chạng vạng bọn Diêm Vũ cũng bắt đầu chuyển hướng Thiên Sung. Thiên Sung cung chuẩn bị nghỉ ngơi. Kiến trúc trên Cửu Tinh Đảo đều cổ kính, cách không xa liền có thể nhìn thấy đình nghỉ mát giả sơn. Mỗi một tòa cung điện trên đảo đều có khí thế to lớn, cực giống trong phim truyền hình cổ trang. Đám người Diêm Vũ đi lên con đường lát đá. Không nghĩ tới, mới hơn 2 tháng liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất quá, anh bây giờ đã là võ phán quan. Em là quỷ bộc của anh, trên lý luận địa vị chỉ thấp hơn một chút so với Thành Hoàng. Có cảm thấy nam nhân của nàng rất tài giỏi hay không? Diêm Vũ hít mắt cười nói. Ôn Mộ Uyển lại cười nói. Anh hỏi một chút, Hàn Nhi, Thiến Thiến, Đoán Nhi, ai bởi vì chức quan mà ở với anh chứ? Bà nữ nhân gật đầu, Diêm Vũ sờ mũi một cái. Nói như vậy, các nàng không thưởng thức tài hoa của ta, thì ra là coi trọng mỹ mạo của ta. 4 nữ nhân bị Diêm Vũ chọc cho cười khanh khách không ngừng. Đang khi nói chuyện, Ôn Mộ Uyển đã dẫn mọi người đi tới bên ngoài Thiên Sung. Ngoài cung, Phùng Oanh Oánh giống như sớm canh giữ ở chỗ đó, nhìn thấy bọn Diêm Vũ nào vội vàng chạy tới. Sư tỷ, Ôn Mộ Uyển dừng lại, thấy Phùng Oanh Oánh hướng mình chạy tới, liền giới thiệu với bọn Diêm Vũ. Tiểu Vũ, nàng chính là nữ nhi của sư phụ ta, Phùng Oanh Oánh. Dáng dấp thật xinh đẹp, Tả đại sư nhìn không được khích lệ. Ôn Mộ Uyển thật phần cảnh giác mà nói. Lão Tào, ông coi trọng những nữ đệ tử khác của Kiểu Cung tôi đều có thể giúp ông đi giật dây, nhưng ông đừng đánh chú ý lên sư muội của tôi. Tả đại sư giờ khóc giờ cười. Tuổi tác của nó làm tôn nữ của ta, ta còn chê bé, ta đối với ấu nữ cũng không có hứng thú. Điểm ấy tôi có thể cam đoan. Tả đại sư trong lòng chỉ có A Cầm bảo bối. Diệp Vũ giơ tay nói. Xin cậu đừng có nói nữa. Tào đại sư đã có bóng ma tâm lý. Đám người Tô Hàn kinh ngạc, không rõ Tào đại sư như thế nào đột nhiên đối với A Cầm không nhiệt tình như vậy. Lúc này Phùng Oanh Oánh cũng chạy đến trước mặt, có chút nóng nảy mà nói. Sư tỷ, nhị trưởng lão bọn họ. Ôn Mộ Uyển nhướng mày. Nhị trưởng lão đang làm gì? Phùng Oanh Oánh nhỏ giọng nói. Bọn họ nói các cung khác đều đã có khách mời vào ở, hiện tại Thiên Sung cung không còn phòng cho khách. Bọn họ, Ôn Mộ Uyển tức giận nắm chặt nắm tay. Bọn Diêm Vũ là đến để giúp đỡ Thiên Sung tinh, nhưng trong Thiên Sung tinh lại có một bộ phận đệ tử lấy nhị trưởng lão Ngây Nguyên Câu cầm đầu, không hy vọng Thiên Sung tinh phản kháng, muốn Thiên Sung tinh bị Thiên Bổng tinh chiếm đoạt. Vì lẽ đó bọn Diêm Vũ đến tự nhiên cũng vi phạm ý nghĩ của bọn nhị trưởng lão. Ôn Mộ Uyển trước kia chỉ lo lắng Lê Nguyên Câu sẽ làm khó bọn Diêm Vũ, không nghĩ tới động tác của bọn họ nhanh như vậy. Diêm Vũ còn chưa có bước vào Thiên Sung cung, Lê Nguyên Câu đã ra oai phủ đầu. Oánh Oánh, cô cũng đừng có lo lắng, chúng ta sẽ có biện pháp, Ôn Mộ Uyển an ủi. Đúng, sẽ có biện pháp. Diêm Vũ hít mắt cười nói. Nghe Nguyên Câu này, tự đưa tới cửa cho ta đánh mặt, thuận tiện hỏi một chút, Mộ Uyển, dương của nàng có lớn không? Ôn Mộ Uyển sững sờ. Anh hỏi cái này làm gì? Dương ở phòng của em cũng tính là rất lớn. Có thể cho 5 người nằm hay không? Diêm Vũ hỏi. Có thể chứ, nhưng mà tại sao? Ôn Mộ Uyển mới hỏi một nửa, lập tức hiểu ý của Diêm Vũ. Bọn Tô Hàn cũng không nhịn được, đánh, chóng mắt nhìn Diêm Vũ. Lão Tào, đêm nay ông chấp nhận một chút, mang theo tiểu lục tử cùng đại hắc đi sang phòng của Long Hổ ở. Diêm Vũ nói, đại hắc buồn bực, gâu gâu. Chỉ lo tán gái, không để ý đến sủng vật. Tiểu Lục Tử an ủi, thôi đi đại hắc, nơi đây phong thanh thủy tú, ban đêm chúng ta không đi chỗ Long Hồ Sơn ở, tự mình tìm nơi phong thủy bảo địa. Tảo đại sư cùng Diêm Vũ cũng không nhịn được, khẽ dùng mình. Tiểu Lục Tử cùng đại hắc, cuối cùng là tình huống gì? Phùng Oánh Oánh muốn đưa bơ đi đến chỗ ở Long Hồ Sơn, Ôn Mộ Uyển cũng không có ngăn cản, nàng mang theo bọn Diêm Vũ đi vào Thiên Sung Cung. Trong chủ điện Thiên Sung Cung, nhị trưởng lão Nghe Nguyên Câu đang ngồi ở đó, chờ bọn Diêm Vũ tìm tới hắn để nói lý. Nghe Nguyên Câu muốn ra oai phủ đầu đối với Diêm Vũ, trực tiếp không cho Diêm Vũ ở Thiên Sung Cung, thấy thái độ hiện tại của Thiên Sung Cung. Nhưng mà hắn đợi trái đợi phải, lại không đợi được một bóng người. Một lúc sau, Nghe Tinh Hải đột nhiên chạy vào. Diêm Vũ đâu? Chẳng lẽ là biết khó mà lôi, trực tiếp đi tới đảo khác hay sao? Nghe Nguyên Câu có chút đắc ý hỏi. Nghe Tinh Hải thở dài, sắc mặt khó coi mà nói. Diêm Vũ mang theo ba lão bảo của hắn, trực tiếp ở trong phòng của Ôn Mộ Uyển. Nghe Nguyên Câu đầu đầy hắc tuyến. Tin tức Diêm Vũ mang theo ba lão bà vào trong phòng của Uyển ở rất nhanh chuyển đến khắp Thiên Bổng Tinh. Thiên Bổng Tinh trong chủ điện, Tả Khâu Diệp tức giận đến hất bàn. Cái tên Diêm Vũ này không có khả năng không biết thái độ của chúng ta, hắn quá mức là phách lối, quá mức không coi ai ra gì. Đại trưởng lão Tả Khâu Ngôn cũng nói ra. Tiểu tử kia xác thực khinh người quá đáng, trước đó tại khách sạn Tân Hải thì thôi đi, hiện tại ở đây là địa bàn cửu cung của chúng ta, hắn... Các người đều đừng nói, trợ tạc tỉnh táo, ngồi tại vị trí trước, từ từ nhắm hai mắt ngửa đầu, rất lâu về sau mới nói. Tiểu tử kia, thực lực bất phàm, nếu để cho hắn tham gia thiên khải đại hội của chúng ta, e rằng đối với đại cục thực sự sẽ sinh ra ảnh hưởng. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Ông Ngôn hỏi. Lập tức phái người đi đông thông báo Nghe Nguyên Câu để hắn vô luận như thế nào đều phải ngăn cản, không cho Diêm Vũ trở thành đệ tử Thiên Sung Tinh. Cửu cung bên trong mỗi một chi nhánh môn phái đều nắm giữ việc tự chủ, chiêu nạp đệ tử. Vì lẽ đó, việc Diêm Vũ gia nhập Thiên Sung Tinh lấy danh nghĩa tham dự Thiên Khải Đại Hội là hoàn toàn không phạm quy. Suy cho cùng, đệ tử Thiên Phú sớm đã bị các đại môn phái thu làm môn hạ. Những tán tu nhân gian trẻ tuổi cường đại liền khinh thường gia nhập môn phái, cũng sẽ không tùy tiện trở thành đệ tử cửu cung. Vì lại đó, tại trong quá khứ, quy củ để tiến vào thực sự không tồn tại. Đối với Thiên Khải Đại Hội cũng không có gây ra ảnh hưởng gì. Nhưng lần này, đây lại trở thành thời cơ lật bàn của Thiên Sung Tinh. Tả Khâu Cụ tiếng nói vừa rơi xuống, Nghe Tinh Hải lại hoang mang rối loạn, mà từ phía hướng đảo chạy đến Thiên Bồng Đảo. Trưởng môn, Diêm Vũ, cùng nhóm lão bà của hắn, còn có lão giả thối tha kia đều trở thành đệ tử Thiên Sung Tinh. Nghe Tinh Hải đã đối với Tả Khâu Cụ hô lên. Cái gì? Tả Khâu Cụ tức giận nói. Cha của ngươi, tại sao không có ngăn cản? Nghe Tinh Hải cúi đầu nói. Cha tôi cùng mấy vị chống đỡ Thiên Bổng Tinh trưởng lão đều cố hết sức ngăn cản, nhưng đại trưởng lão mở miệng đồng ý, chúng tôi cũng không có cách nào. Nói như vậy, cái tên Diêm Vũ kia sẽ thay Thiên Sung Tinh xuất chiến tham gia Thiên Khải Đại Hội, Tả Khâu Ngôn nói. Tham gia cũng được, chỉ cần hắn dám tham gia, Tả Khâu Diệp ta nhất định sẽ tự tay phế hắn. Đến lúc đó, ta nhìn xem Ôn Mộ Uyển còn không nguyện ý hay không, gả cho một tên phế nhân. Tả Khâu Diệp nắm tay cả giận mà nói. Tả Khâu Cụ khẽ vuốt cằm. Con trai của hắn Tả Khâu Diệp đó chính là thiên tài trăm năm khó gặp. Thiên Bổng Tinh sở dĩ có địa vị hôm nay cũng không chỉ có bởi vì Tả Khâu Cụ nỗ lực. Con trai của hắn Tả Khâu Diệp cũng có một phần công lao. Tả Khâu Diệp là cửu cung sáng tạo đến nay, là đệ tử có thiên phú nhất, đồng thời cũng là thế hệ trẻ tuổi cường đại. Thực lực thậm chí vượt qua đại bộ phận trưởng lão cửu cung. Tả Khâu Cụ trực tiếp nói. đến mấy cái trưởng môn chi nhánh khác gọi qua đây. Tao muốn lâm thời sửa chữa quy tắc tranh tài ngày mai của Thiên Khải Đại hội để cho những trưởng môn kia toàn bộ ném phiếu đồng ý cho ta. Từ phía chủ điện hướng Cửu Cung trở về, Diêm Vũ đám người đã hoàn thành tất cả mọi chuyện cần làm hôm nay. May mắn, đại trưởng lão đã nể mặt đồng ý cho bọn Diêm Vũ làm kế hoạch này để bọn họ thu làm đệ tử thiên. Đêm đã khuya, Ôn Mộ Uyển trong phòng, tất cả mọi người đã rửa mặt sạch sẽ, trên bàn đã đốt sinh tê, Triệu Thiến Thiến đã có thực thể, ở trên giường cùng Tô Hàn, Tần Đoá Nhi thì thầm với nhau. Tiếp xuống, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai tham gia Thiên Khải Đại hội, trợ giúp Thiên Sung Tinh giữ vững được địa vị liền có thể. Ôn Mộ Uyển cho Diêm Vũ một chén trà nóng nhắc nhở. Mong muốn đạt được Thiên Khải Đại không phải là một chuyện dễ dàng, Cửu Cung đệ tử của chúng ta cũng rất mạnh. Diêm Vũ không nói gì. Ta đây là liều mạng cho ai đây? Nàng đến cùng đứng ở bên nào? Ai da, em chỉ là để nói, để cho anh đừng quá khinh địch mà thôi. Ôn Mộ Uyển ôn nhu mà nói. Diêm Vũ gật đầu chồng chất. Vì không khinh địch, cho nên đêm nay ta nhất định muốn nghỉ ngơi thật tốt. Vì lẽ đó đêm nay ta nhất định phải ngủ ở trên giường. Nói xong, Diêm Vũ trực tiếp nhảy lên trên giường của Ôn Mộ Uyển. Ba người nữ Tô Hàn đã sớm lên giường. Sau khi Diêm Vũ nhảy tới, khiến cho toàn bộ một hồi kêu lên sợ hãi. Diêm Vũ nằm tại trên giường mềm nhũn, ngửi thấy mùi hương trên cơ thể của Ôn Mộ Uyển. Ga giường của Ôn Mộ Uyển cảm giác toàn thân lỗ chân lân, lỗ chân lông đều mở ra. Ôn Mộ Uyển đỏ bừng vẻ mặt, tiến lên dắt lấy cái chân nhỏ của Diêm Vũ. Không được, em đã trải tốt chăn đệm nằm ở dưới đất cho anh. Anh... Diêm Vũ đột nhiên đứng dậy, cưỡng ép đem Ôn Mộ Uyển cũng kéo lên trên giường, vứt xuống bên cạnh các nàng Tô Hàn. Bốn người ghé vào một khối, bị Diêm Vũ bước đến một góc. Trông thật giống như một đám kiều nhỏ bị lão sói xám nhìn chằm chằm. Diêm Vũ nuốt nước miếng. Cả bốn người phụ nữ nheo nhau nắm chặt chăn. Diêm Vũ không nói gì. Khẩn trương như vậy làm gì? Ta còn có thể ăn được các ngươi hay sao? Bốn người phụ nữ trong lòng nghĩ đến. Ngươi thực sự có thể. Nhưng vào lúc này đây, người to gan nhất là Triệu Thiên Thiến đột nhiên buông ra cái chăn, chủ động đem Diêm Vũ đưa xuống giường. Diêm Vũ bị Triệu Thiên Thiến ngực ép tới thở không nổi. Hắn cả kinh nói: Thiến Thiến, nàng như thế nào chủ động như vậy? Triệu Thiến Thiến khẽ cắn môi, quay đầu hướng bọn tỉ muội mà nói: Cùng bị lão công khi dễ, còn không bằng chúng ta chủ động khi dễ lão công. Ba người phụ nữ sững sờ, Tần Đoá Nhi thế mà cũng đồng ý lời nói của Triệu Thiến Thiến, tiến lên ngồi tại một bên chân của Diêm Vũ, nhẹ nhàng bóp chân cho hắn. Ca, một hồi anh phải đối với Đoá Nhi nhẹ nhàng một chút. Ôn nhu, nhất định ôn nhu. Diêm Vũ liền vội vàng gật đầu. Tô Hàn cùng Ôn Mộ Uyển nhìn thấy đội ngũ ở trong đã qua hai người làm phản, rốt cuộc cũng ngồi không yên, liếc nhau, liếc mắt với nhau, một trái một phải, ôm lấy cánh tay của Diêm Vũ. Tô Hàn liếc Diêm Vũ một cái. Đúng là tiện nghi cho anh. Cái này không phải là làm mộng chứ? Diêm Vũ cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Hắn tha thiết ước mơ chăn lớn cùng ngủ, chẳng lẽ liền muốn tại đêm nay thử nghiệm? Theo cách nói của Triệu Thiên Thiến, cùng hắn bị Diêm Vũ bên trên, còn không bằng chủ động bên trên Diêm Vũ. Ngay tại lúc Diêm Vũ kích động vạn phần, chuẩn bị thời điểm thúc ngựa lao nhanh, Ôn Mộ Uyển trong tay đột nhiên lấy ra một cái dây gai. Bốn người phụ nữ phối hợp khăng khít, vô cùng ăn ý, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, trực tiếp đem Diêm Vũ trói lại. Diêm Vũ sững sờ nói: Này, các nàng làm cái gì vậy? Chẳng lẽ các nàng muốn chơi trò buộc chặt? Tô Hàn giờ khóc giờ cười. Triệu Thiên Thiên nói: Lão công, vì phòng ngừa ban đêm anh đối với chúng em làm chuyện xấu, vì lẽ đó chỉ có thể để cho anh phải chịu ủy khuất. Bất quá anh yên tâm, chúng em cho phép anh ngủ trên giường. Diệp Vũ khóc không ra nước mắt. Đây không phải là chăn lớn của ngủ ư? Hắn Diêm Vũ tuyệt đối không phải là cái loại người ngồi chờ chết. Vì vậy Diêm Vũ liền nói, các nàng đem ta trói chặt chẽ như vậy, ban đêm ta mắc tiểu phải làm sao? Ai giúp ta cởi quần, ai giúp ta vịn? Bốn người phụ nữ sững sờ, sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt. Ôn Mộ Uyển nói, chúng ta bây giờ cởi ra cho anh trước đi giải quyết sạch sẽ. Diêm Vũ thật vất vả mới được cởi dây trói, nhưng bốn người phụ nữ sớm đã phòng bị. Diêm Vũ cũng không thể lập tức động thủ, chỉ có thể nâng nâng quần đi ra ngoài tìm nhà xí. Các nàng chờ đấy cho lão tử, ta đường đường là võ phán quan An Lâm Thành, còn không tin đối phó không được các nàng. Diêm Vũ tìm tới nhà vệ sinh, một bên đi một bên nghĩ đến. Nhưng vào đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy sau lưng chuyển đến một hồi động tĩnh. Ai da, ta đi nhà xí còn muốn đi theo tới, đối với ta không yên lòng như thế hay sao? Diêm Vũ cười lạnh một tiếng, nhấc quần lên triệu hoán thiên nhãn, dùng công năng thấu thị muốn nhìn một chút ngoài cửa đến cùng là ai. Nhưng mà hắn nhìn thấy người không phải là Tô Hàn các nàng, mà là thời điểm trước đó ở tại khách sạn Tân Hải, Ngân Hồ Nhan Dạ Tuyết. Mặc dù Nhan Dạ Tuyết đã dịch dung rất khác so với dung mạo thật, người của Kiểu Cung cũng không nhận ra thân phận của nàng, nhưng Diêm Vũ lại sớm đoán được. Nhan Dạ Tuyết chỉ mặc một thân y phục dạ hành, cũng không có che mặt. Nhan Dạ Tuyết nửa đêm đến Thiên Sung Cung, đến tận cùng có khúc mắc gì? Diêm Vũ ngừng thở, thu lại khí tức, có thủ tâm ngọc trợ giúp, liền xem như Nhan Dạ Tuyết cũng không thể phát giác được Diêm Vũ. Nếu như chỉ có một mình Nhan Dạ Tuyết đến, Diêm Vũ không cảnh giác đến mức như vậy. Nhưng bây giờ thập đại ác nhân còn sống, cơ bản đều tề tựu ở Cửu Cung, Diêm Vũ không thể không cẩn thận. Nhan Dạ Tuyết nhẹ chân nhẹ tay, ánh mắt đảo qua trái phải, thỉnh thoảng còn động động lỗ tai một chút. Động tác tư thái thật giống như một con ngân hồ đi săn trong tuyết, tự hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Sẽ không phải cũng là tới giết mình chứ? Diêm Vũ nhức cả trứng một trận, mình tự hồ cũng chưa từng trêu chọc nàng. Lúc Diêm Vũ đang ngờ vực Ngô Căn Cứ, Nhan Dạ Tuyết đột nhiên nhẹ giọng nói ra, trốn trốn tránh tránh còn là đàn ông không? Chắc là ngươi đã sớm phát giác ta, không bằng đi ra tâm sự. Trong lòng Diêm Vũ trầm xuống, chẳng lẽ mình bị phát hiện? Quả nhiên, cho dù là mùi hố phân đều không thể che giấu khí tức xuất khí của mình. Sau một hồi tự luyến, Diêm Vũ đã chuẩn bị hiện thân, mà trước hắn lại có một bóng người khác từ trên trời hạ xuống, rơi vào sau lưng Nhan Dạ Tuyết. Móa, khóa ra không phải nói mình. Diêm Vũ lúng túng ngồi xổm trở về, lại nghiêm túc nghe ngóng. Bóng lưng của vị mới tới có một chút quen mắt. Diêm Vũ nhìn thêm hai lần, liền nhận ra hắn chính là vị đạo nhân cõng nổi Long Hồ Sơn, Trương Đạo Nguyên. Hài, bị phát hiện rồi. Trương Đạo Nguyên làm bộ súng quẩy mà nói. Ha ha, Nhàn Dạ Tuyết cười xoay người, đôi mắt đẹp nhìn Trương Đạo Nguyên từ trên xuống dưới, liền hỏi, nhiều năm không gặp như vậy, ngươi nếu là muốn nhìn ta, đại khái có thể trực tiếp nói với ta, chúng ta tìm nơi không có ai để ngươi nhìn một hơi, nhìn đủ. Diêm Vũ thầm kích động, Trương Đạo Nguyên có chút chắp tay thi lễ để nói, chuyện đã qua đừng nhắc lại. Sắc mặt của Nhan Dạ Tuyết phát lạnh, ngươi có ý gì? Lúc trước bần đạo tuổi nhỏ vô tri, phạm phải sai lầm ngất trời, bây giờ đã chân thành hối cải, vì lẽ đó chuyện đã qua, mời người vẫn là đừng nhắc lại. Trương Đạo Nguyên nói. Nhan Dạ Tuyết giống như nghe không hiểu, vẫn như cũ hỏi, người có ý gì? Trương Đạo Nguyên trầm mặc. Nhan Dạ Tuyết nhìn Trương Đạo Nguyên, tự hồ chưa từ bỏ ý định mà hỏi, Trương Đạo Nguyên, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có ý gì? Những việc này sao phải nói đến mức rõ ràng như vậy? Ngươi là không muốn nói rõ hay là không dám nói rõ? Nhan Dạ Tuyết hùng hổ dọa người, trong mắt của Trương Đạo Nguyên rốt cuộc xuất hiện một chút quyết liệt. Từ một khắc trên lưng ta, cõng nổi đen trở đi, chuyện xưa của ta và ngươi liền kết thúc. Nếu giữa chúng ta còn có quan hệ gì mà nói, cái kia chỉ có thể là địch nhân. Nhan Dạ Tuyết tức giận cười ha hả, nàng thậm chí không lo lắng cho mình sẽ bị người khác phát hiện. Trong tiếng cười của Nhan Dạ Tuyết, Diên Vũ chú ý tới Trường Đạo Nguyên bất đắc dĩ. Hôm nay ngươi theo ta là muốn lấy tư thái địch nhân giết ta hay sao? Nhan Dạ Tuyết cười nói. Trường Đạo Nguyên lắc đầu. Người thiếu nợ ta, ta thiếu nợ ngươi, hôm nay cũng đã giải quyết, bởi vì nơi này không phải Long Hồ Sơn, vì lẽ đó ta đêm nay không muốn ra tay. Mặc kệ ngươi đến Cửu Cung có ý đồ gì, mong ngươi sớm từ bỏ, mau rời khỏi Cửu Tinh Đảo. Nếu như ta không nói không thì sao? Nhan Dạ Tuyết thu hồi nụ cười, Trường Đạo Nguyên trở nên đau đầu. Người nói nữ nhân các ngươi làm sao lại không nói đạo lý như vậy? Lại có nam nhân muốn giảng đạo lý với nữ nhân, liền đức hạnh nhà của ngươi, toàn thế giới trừ ta, còn có cô nương lúc nào sẽ thích ngươi, nguyện ý theo ngươi lên Long Hồ Sơn chịu phạt. Diên Vũ mộng bức, bị phạt không phải Trương Đạo Nguyên sao? Xem ra trước kia Trương Đạo Nguyên và Nhan Dạ Tuyết thực sự là yêu nhau. Nhan Dạ Tuyết nguyện ý vì Trương Đạo Nguyên mà lên Long Hồ Sơn chịu phạt. Trương Đạo Nguyên cũng nguyện ý tự mình chống đỡ tất cả tội danh vì Nhan Dạ Tuyết. Hay, có câu nói thế nào nhỉ? Chính là tương ái, tương sát. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bằng quang thì tỉnh. Diên Vũ ngồi xổm ở trên hầm cầu, giống như xem bộ phim truyền hình hai người cãi nhau. Hai người mỗi một câu đều bao hàm lượng tin tức lớn. Diên Vũ cảm thấy thật đã nghiền, chưa có 10 phút đồng hồ. Mẹ nó, không ổn rồi, chân của lãng tử đã tê dại. Hai chân của Diên Vũ run lên, tiếp tục ngồi xổm cũng không được. Mắt nhìn thấy hai người bên ngoài còn đang líu lo không ngừng, không có xuất thủ, cũng không hề có ý rời đi. Diên Vũ nhức cả trứng một hồi. Hai người bọn họ chính là muốn làm ầm ĩ đến sáng, mình chẳng phải là cả đêm không thể quay về phòng ngủ của Ôn Mộ Uyển sao? Không có cách nào thực hiện chăn lớn cùng ngủ hay sao? Đang lúc này, Trường Đạo Nguyên đột nhiên phát giác được cái gì, hắn đột nhiên nói: Tiểu Tuyết, nếu là ngươi lại không trân quý cơ hội, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Ngươi thật muốn ra tay với ta? Nhàn Dạ Tuyết cả giận nói: Được lắm, đến đây giết ta, ngươi chính là đại sư Lục Cam Thanh Tịnh, từ nay về sau công thành danh toại, tất cả mọi người đều phải cúi đầu nghe theo ngươi. Ngọc Thanh truyền lệnh cướp nhữ chúng thần, Lôi Đỉnh Thượng Thánh diệt hồn bay phách, Khi Thiên Đoạn thủ lĩnh vạn vạn kéo hình, nào dám không tỏng mệnh, vấn cốt toái thân. Trường Đạo Nguyên trực tiếp xuất ra tuyệt học của Long Hồ Sơn, Trưởng Tâm Lôi. Nhàn Dạ Tuyết đứng tại chỗ, không tránh không né. Trường Đạo Nguyên khẽ cắn môi, Trưởng Tâm Lôi vẫn là rơi ở trên người Nhàn Dạ Tuyết. Nhàn Dạ Tuyết lùi lại hai bước, nhìn vết thương trên bờ vai có chút mờ mịt. Người vẫn là không quên được sư môn, tình cảm của ta trong lòng ngươi không đáng giá nhắc tới. Được lắm Trường Đạo Nguyên, ngươi liền làm đạo nhân cõng lầu của ngươi đi, lần sau gặp mặt ngươi không chết chính là ta vong. Nhàn Dạ Tuyết che lấy bả vai, nhảy lên mái hiên, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Diên Vũ trợn mắt há hốc mồm. Trường Đạo Nguyên thật đúng là quyết tâm đến hung ác. Trường Đạo Nguyên nhìn qua hướng Nhan Dạ Tuyết biến mất, yên lặng thở dài, sau đó nhìn về phía Diên Vũ. Tiểu tử, nếu không phải vì bảo vệ ngươi, ta cũng không ra tay đối với nàng. Diên Vũ sững sờ, nhanh chóng đi ra, kinh ngạc hỏi: Tiền bối, ngài là vì ta? Khí tức của ngươi sắp bại lộ, nếu ta không xuất thủ đuổi Nhan Dạ Tuyết đi, ngươi chắc chắn sẽ bị nàng phát giác, đến lúc đó thật là phiền phức. Trường Đạo Nguyên nói. Diên Vũ một hồi áy náy. Tiền bối, thật ngại quá. Thôi, có mấy lời ta không nên nói. Chính là cần một chút bất ngờ, hiểu lầm thì hiểu lầm, đời ta hữu duyên vô phận với nàng. Biểu hiện đạm nhiên của Trương Đạo Nguyên tự hồ đã nghĩ thoáng chuyện này, nhưng Diên Vũ biết rõ tình cảm không phải là một chuyện dễ dàng buông xuống, chỉ là mỗi người có lập trường riêng. Diên Vũ cũng không tiện kiến nghị gì đối với Trương Đạo Nguyên. Trở về đi, đêm nay đừng có đi chơi đùa lung tung, nghỉ ngơi thật tốt. Ta thấy ngươi lần này có không ít địch nhân, không chỉ là người của Cửu Cung. Trường Đạo Nguyên khoát khoát tay, yên lặng đi ra ngoài, không bao lâu cũng biến mất. Diêm Vũ thở dài, lắc đầu về phòng. Bốn người phụ nữ cũng đã sớm nghỉ ngơi, Diêm Vũ cũng không có hứng thú quấy rầy các nàng, liền trực tiếp ở trên mặt đất trải đệm nghỉ ngơi qua đêm. Cùng một buổi tối, Nhan Dạ Tuyết vô thanh vô tức trở lại nơi ở. Nhất Kình Thương và Miêu Thiên cả đêm không ngủ đều chờ bên cạnh lão ẩu. Con mắt Lục Giác bà đột nhiên mở ra, liền thấy Nhan Dạ Tuyết đi vào phòng. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.